Cám dỗ, thế thân ánh trăng sáng của Từ Tổng. Chương 29, 29, tôi không có giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp sau đó, cuộc trò chuyện không thể gọi là kết thúc trong sự khó chịu, bởi vì trước khi lên lầu Tô Dương thậm chí còn cười và chúc Từ Lập Trạch một câu. Chúc ngủ ngon, về đến phòng, cô liền cởi bộ quần áo đang mặc ra và ném lên giường. Rồi đi đến bàn làm việc để kiểm tra điện thoại. Trên màn hình có một vài thông báo và một cuộc gọi nhỡ từ Tống Hạo Lâm. Tô Dương rút sạc điện thoại, rồi gọi lại cho anh. Tô Dương, thầy Phùng đã bị hủy bỏ tư cách ứng cử rồi. Giọng Tống Hạo Lâm vang lên rất nhanh. Trong tiếng vọng trống rỗng trong điện thoại, Tô Dương có thể nghe thấy hơi thở đầy lo lắng của anh. Vì bài viết đó sao? Tô Dương nhắm mắt lại, cố gắng nhớ lại tất cả những gì mình đã thấy và nghe trong chiều nay. Trường không nói rõ, nhưng chuyện này chắc chắn không được thông báo rộng rãi đâu. Anh cũng chỉ biết vì ngày mai mình rời trường, muốn đến chào thầy Phùng nhưng lại tình cờ nghe thấy trưởng khoa đang nói chuyện với thầy. Tống Hạo Lâm nói rồi dừng lại một chút. Còn nữa, danh hiệu sinh viên xuất sắc của em cũng có thể. Chuyện của em không quan trọng, nhưng họ không thể bịa đặt như vậy về thầy Phùng. Tô Dương đột nhiên mở mắt ra, trong ánh nhìn dường như có một lớp băng mỏng đọng lại. Lạnh lẽo đến mức có thể rơi ra từng mảnh. Sáng hôm sau, khi Tô Dương thức dậy thì Từ Lập Trạch đã đi chạy bộ. Cô như thường lệ vào bếp giúp dì chuẩn bị bữa sáng. Bánh hành chiên, đậu hũ mặn và bánh bao nhỏ mà dì vừa làm sáng nay, chỉ là vừa lúc Từ Lập Trạch về. Tô Dương ăn xong bát đậu hũ mặn liền đứng dậy. Tô tiểu thư, cô không ăn thêm sao? Dì thấy cô bắt đầu dọn bát đĩa trước mặt, ngạc nhiên hỏi, bánh bao tôi chưa hấp xong mà. Không ăn nữa, tôi phải đi sớm. Tô Dương cười nhẹ với dì, rồi khi đi ngang qua Từ Lập Trạch cũng chào anh một câu. Chào buổi sáng, mọi thứ dường như không có gì khác thường, như thể cô phải ra ngoài sớm vì có việc gấp vậy. Nhưng bầu không khí ngượng ngùng này ngay cả dì cũng nhận ra. Từ Thiếu, hai người, cãi nhau à? Dì nhìn bánh bao trong nồi hấp mà nhíu mày. Từ Lập Trạch không trả lời, anh quay người đi theo, chặn cô lại ở lối ra cầu thang. Sáng sớm mà cô giận dỗi cái gì? Từ Lập Trạch nắm chặt khuỷu tay cô, năm ngón tay siết chặt hơn. Tôi không có giận mà. Tô Dương ngẩng đầu nhìn anh. Cửa sổ lớn trong phòng khách làm dịu đi cái nóng của ánh sáng mặt trời. Chỉ còn lại sự rực rỡ, chiếu rọi rõ từng đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt của Từ Lập Trạch. Mỗi khi nhìn anh ở khoảng cách gần, trong lòng Tô Dương lại không khỏi cảm thán. Người đàn ông này có sống mũi cao, đường viền hàm rõ ràng, gương mặt đẹp đến hoàn hảo, nhưng sự hoàn hảo này lại chẳng có chút ấm áp nào. Thậm chí ánh nắng buổi sáng đầu hạ cũng không thể làm ấm lên vẻ lạnh lùng khắc nghiệt khắc sâu trong từng nét mặt của anh. Nếu không giận thì vào ăn sáng cho xong đi, lát nữa tôi tiện đường chở cô đi phỏng vấn. Từ Lập Trạch nói xong liền kéo cô quay lại. Tô Dương không phản kháng, từng bước đi theo anh, nhưng vừa đi, cô vừa hỏi, Từ Lập Trạch, anh định công khai mối quan hệ của chúng ta sao? Gì cơ? Từ Lập Trạch đứng lại, quay đầu nhìn cô với ánh mắt như đang nhìn một đứa trẻ ngây thơ. Tô Dương cảm thấy phản ứng của anh thật thú vị, chỉ khẽ cười khẩy trong lòng, rồi bất ngờ nhón chân vòng tay ôm lấy cổ anh. Cố gắng nhích gần khuôn mặt mình đến gần tay anh. Tặng quần áo, lại đưa tôi đi phỏng vấn. Từ Lập Trạch, anh định công khai chuyện của chúng ta sao? Giờ phút này, mỗi nụ cười, cái nhíu mày của cô đều bị che khuất bởi một bên gương mặt của anh. Hơi thở của cả hai đều nhẹ nhàng. Không phân biệt được nhịp tim của ai, nhưng bất chợt cả hai đều cảm thấy tim đập nhanh hơn. Cách chương.